dù ngài có đi cực diễm môn cũng không trốn được đối phương truy tìm. Bách Luyện đại sư cười nói, Trương đạo hữu đừng lo, vị tiền bối kia là Từ Huyền, là một tán tu lánh đời. Ta từng nói chuyện với ngài ấy, người này khá hiền hòa, bề ngoài cũng không giống người xấu. Tán tu, Từ Huyền. Trương Hằng sửng sốt một chút, lẩm bẩm, chẳng lẽ là hắn? Cùng lúc, ở ngoài mấy trăm dặm, trong lòng Từ Huyền vừa động, bản năng đưa thần thức nhìn ra xa. Vừa lúc phát hiện hai người Trương Hằng cùng Bách Luyện đại sư, trên mặt kinh ngạc, tiếp đó lại mỉm cười. Từ đạo hữu, chẳng lẽ ngài có phát hiện gì sao? Ở bên cạnh hắn thiếu niên họ Đồng áo nhàn nhạt hỏi. Phát hiện ra một vị cố nhân mấy năm trước. Ha ha, xem ra hắn cũng bị liên lụy vào chuyện này. Trên mặt Từ Huyền tràn đầy vẻ tươi cười. Quan sát tình huống bên phía Trương Hằng, cũng không lập tức thần thức truyền âm với đối phương. Ồ, theo thần thức dao động của Từ Huyền, thiếu niên họ Đồng cũng thấy được hai người Trương Hằng. Khi hắn nhìn đến Trương Hằng, khẽ ồ một tiếng, thanh niên kia, ta ở Thanh Vân Sơn cũng đã chú ý tới. Lúc ấy cảm thấy thân thế người này không đơn giản, không ngờ có quan hệ với Từ đạo hữu. Ha ha, Đồng đạo hữu đoán đúng, thân thế người này quả thật không đơn giản, có cao nhân khác đang âm thầm hỗ trợ. Nói tới đây, Từ Huyền liền dừng lại, bắt đầu thần thức truyền âm trao đổi cùng Trương Hằng bên kia. Lúc đầu trên mặt Từ Huyền còn tươi cười, nhưng theo trao đổi cùng Trương Hằng, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Cuối cùng mới thở ra một hơi. Tạm thời các người rời khỏi đây đi. Cuối cùng, Từ Huyền mới thần thức truyền âm để Trương Hằng cùng Bách Luyện đại sư rời đi trước. Từ đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Thiếu niên họ Đồng thấy sắc mặt Từ Huyền biến hóa mấy lần tò mò hỏi. Bản tôn vị bằng hữu của ta lại rơi vào nơi đóng băng kia, ta đi qua xem. Từ Huyền nhàn nhạt nói một tiếng, thân hình hóa thành một đoàn hào quang màu xanh, trước mắt biến mất về phía chân trời. Lấy thực lực nguyên anh kỳ rơi vào nơi đóng băng, chỉ sợ đã sớm không cứu được. Thiếu niên họ Đồng cũng không đi theo, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vũ chỉ một lát, Từ Huyền bay ra 70-80 dặm, xâm nhập vào phạm vi 20 dặm trung tâm đóng băng. Khí lạnh màu lam trong nơi này làm người ta kinh hãi. Tu sĩ nguyên anh kỳ tới đây chỉ có một kết cục đóng băng trong nháy mắt. Nhưng trên người Từ Huyền lưu chuyển một tầng hào quang màu xanh nhàn nhạt, chống cự lại cổ ánh sáng màu lam đông lạnh kia. Không ngờ Trương đạo hữu bị đóng băng trong phạm vi 10 dặm mà vẫn còn sống sót, thật là kỳ tích. Từ Huyền lại phi hành mấy dặm, hạ xuống một chỗ đóng băng màu lam cứng rắn. Ở bên cạnh hắn có một tu sĩ thanh niên bị đóng băng. Trên mặt thanh niên vẫn còn duy trì vẻ mặt khó tin. Nếu không quan sát cẩn thận căn bản không cảm nhận được một chút nhịp tim cùng hô hấp mỏng manh đến cực điểm. Thanh niên bị đóng băng kia chính là bản tôn Trương Hằng. Lúc này đã hóa thành tượng băng hồi lâu. Trên người còn sót lại một tia dấu hiệu sinh mệnh mỏng manh. Từ Huyền ở bên cạnh cũng không tùy tiện ra tay. Hắn dùng thần thức rót vào trong băng tinh màu lam. Lập tức, một cổ khí lạnh mãnh liệt truyền tới, lan tràn vào trong nguyên anh cùng thần thức hải của hắn. Nhưng trên người Từ Huyền lưu chuyển hào quang màu xanh, cản trở khí lạnh này. Cuối cùng thần thức vẫn xông vào trong băng tinh màu lam, bắt đầu quan sát tình huống của Trương Hằng. Thật lâu sau, hắn cười ha ha, thật là phúc hoa khó liệu. Lần này nếu Trương đạo hữu có thể chuyển nguy thành an, nhất định có thể được chỗ tốt rất lớn. Tu chân giới tam tinh vực sẽ không còn bao nhiêu người uy hiếp tới sự tồn tại của ngươi. Băng phong thượng nhân chỉ xâm nhập vào nơi đóng băng 50 dặm, đã có khả năng đột phá hóa thần kỳ. Còn Trương Hằng xâm nhập vào 10 dặm tử vực tuyệt đối. Nếu có thể vượt qua cửa ải sinh tử này, bất luận tu vi hay thực lực đều sẽ có khả năng đột phá. Vì thế, Từ Huyền đứng ở gần Trương Hằng thủ hộ một khắc không rời. Có cao nhân hóa thần kỳ như thế tọa trấn, tu chân giới tam tinh vực này có lẽ không người nào tổn hại được tới Trương Hằng. Lại qua vài ngày, phân thân Trương Hằng cùng Bách Luyện đại sư đã sớm rời khỏi phạm vi băng phong thiên lý. Khoảnh khắc, một bóng người bao phủ trong đoàn sương mù màu đen xuất hiện ở trên khu vực đóng băng. Sương mù màu đen dần dần tản ra, lộ ra một người thanh niên 30, mặc áo giáp màu đen, tóc tím đen, bộ dạng cực kỳ anh tuấn, dưới chân đạp một đoàn mây đen điên cuồng xoay chuyển. Bộ dáng người này giống ý như cửu sát chân quân Phi Linh Đảo, nhưng trên người truyền ra khí tức càng thêm nặng nề thâm thúy. Cuối cùng ngươi đã tới, chúng ta chờ đã lâu rồi. Thiếu niên áo gai họ Đồng liếc nhìn hắn nhàn nhạt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, dị tượng nam tử tóc tím đen, áo giáp đen, chân đạp mây đen cuồn cuộn trước mắt, giống y như cửu sát chân quân Phi Linh Đảo ra tay bắt ẩn linh thú cùng lưỡng cực từ nguyên kính, uy hiếp lũ yêu thù, nhưng khí tức càng thêm dày đặc cùng thâm thúy. Hừ, hơn 1000 năm, lúc nào ngươi lại đột nhiên khách khí với bản tôn như thế? Nam tử tóc tím kia vẻ mặt lạnh nhạt nói. Khẽ liếc thiếu niên họ Đồng kia, thần thức xẹt qua phía trước, thấy được Từ Huyền đang thủ hộ Trương Hằng bị đóng băng, vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Không ngờ nam nguyên cư sĩ luôn tiềm ẩn hậu thế lại hiện thân nơi này. Nếu bản tôn không nhớ sai, mấy năm trước ngươi từng phá hoại chuyện tốt của bản tông. Cửu sát chân quân, chúng ta xem như lần đầu tiên gặp mặt. Chuyện lúc trước chẳng qua là một kiện pháp bảo đỉnh cấp dẫn tới tranh giành vô tình, đối với chúng ta mà nói sao mà đủ để ý chứ? Từ Huyền đứng ở mấy chục dặm cười nhạt nói, không có chút để ý tới địch ý của cửu sát chân quân. Nam tử tóc tím này có thể ngồi ngang hàng với Từ Huyền cùng thiếu niên họ Đồng, hiển nhiên không phải là cửu sát chân quân hiện thân ở Phi Linh Đảo trước đó. Cửu sát chân quân cùng cửu sát chân quân chỉ khác một chữ. Kỳ thật là quan hệ bản tôn cùng phân thân, chỉ có một số ít người ở Tam Tinh vực mới biết quan hệ này. Ngọn nguồn băng phong thiên lý nơi này là Cửu U Lam Tinh băng tùy. Mấy vạn năm trước chỗ này là nơi phong ma. Băng phong thiên lý chẳng qua là sát chiêu cuối cùng. Thiếu niên họ Đồng nói nguyên do sự tình cho Cửu sát chân quân. Trong lúc này, Cửu sát chân quân vẫn duy trì thần thái không quan tâm. Thật lâu sau mới nhàn nhạt nói. Ở trong khu vực Ngọc Phật tự là chuyện ma đạo ta làm, huống chi bị phong ấn coi như tiền bối ma đạo, không lẽ ngươi muốn ta tới giúp các ngươi? Nói tới đây, cửu sát chân quân ngừng lại, ánh mắt lãnh liệt quét qua phía trước, trong lúc vô tình thần thức thấy được băng phong thượng nhân ở mấy chục dặm trong khu đóng băng. Người này không phải là băng phong thượng nhân Bích Tuyết Tương Vân Tông hay sao? Lại mượn cơ hội này tăng lên tu vi. Bản tôn sao cho hắn như ý. Trên mặt cửu sát chân quân hiện ra sát khí, thân hình bục một cái. Trước mắt xuyên qua 10 dặm, lao về phía băng phong thượng nhân. Băng phong thượng nhân là tu sĩ nguyên anh kỳ chính đạo ta. Ngươi lại không để ý thân phận ra tay với hắn. Chỉ cần đồng mộ ta ở đây, ngươi đừng mơ thực hiện được. Cả người thiếu niên họ Đồng hóa thành một đoàn ánh sáng tím, thân hình rung lên, biến mất tại chỗ, ngăn cản trước mặt cửu sát chân quân. Trong trước mắt vượt qua 10 dặm, không lưu lại quý tích phi hành trên bầu trời. Loại thủ đoạn này đã sớm siêu thoát di động. Đây là thần thông tiểu na di trong truyền thuyết, cũng gọi là thuấn di. Cửu sát chân quân không để ý tới, khóe miệng lộ ra vài phần cười nhạo. Thân hình biến mất tại chỗ, trước mắt na di đến bên cạnh băng phong thượng nhân. Vươn tay một trường phun ra đoàn ánh sáng đen, đánh về phía đoàn băng tinh màu lam phong ấn băng phong thượng nhân. Đúng lúc này, thiếu niên họ Đồng lại một lần nữa na di đến, vươn tay muốn ngăn cản cửu sát chân quân. Nhưng một tay của cửu sát chân quân vỗ vào hư không, hình thành một tấm màn tối đen, ngăn chặn thiếu niên họ Đồng. Đoàn ánh sáng màu đen đánh trúng băng phong thượng nhân đóng băng. Băng tinh màu lam cứng rắn không gì phá được chậm rãi vỡ ra. Lão giả tóc bạc áo bào lam vẫn không nhúc nhích, trên người dập dờn một cỗ băng vụ màu lam. Trong trước mắt, băng tinh màu lam xung quanh liền khôi phục bình thường. Hà, cửu sát chân quân sửng sốt một chút, không ngờ đối phương có thể bỏ qua công kích của mình. Thiếu niên họ Đồng bị ngăn cản một lát, phát ra tiếng cười khẽ, đây là lĩnh vực băng phong thiên lý. Băng phong thượng nhân xảo diệu lợi dụng oai lực thiên địa nơi này nâng cao gấp đôi lực phòng ngự. Một chiêu vừa rồi của ngươi chỉ sử dụng 2-3 phần công lực, đương nhiên không tổn thương tới hắn được. Vẻ mặt cửu sát chân quân hiện một tia lo lắng, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nếu hóa thần kỳ dễ thăng cấp như vậy, toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc làm sao chỉ có mấy người chúng ta. Chẳng qua, lúc này Băng Phong thượng nhân tu luyện vài chục năm, thật có chút hy vọng vượt qua hàng rào tinh thần kia. Đến lúc đó, tu chân giới Triệu Quốc sẽ không còn là trò chơi giữa hai người chúng ta nữa. Trò chơi chơi chán, không ngại thêm một hai người mới. Chúng ta chỉ còn lại không tới 1000 năm thọ nguyên, cuối cùng sẽ bị người ta thay thế. Thiếu niên họ Đồng dùng tay chống cằm, bộ dạng như đồng tử ngây thơ ở thôn quê, làm cho Cửu Sát chân quân ở cạnh ghê tởm một trận. Nói chuyện đùa giỡn, hai người đem cả tu chân giới Triệu Quốc làm trò chơi của mình. Nếu để tu sĩ khác biết được, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Ở tu chân giới Triệu Quốc, Thanh Nguyên Tử Hà Tông cùng Âm Quỷ Tu La Tông là hai siêu cấp đại phái, chia đều các thế lực lớn nhỏ tu chân giới Triệu Quốc. Còn Cửu Sát chân quân cùng thiếu niên họ Đồng này là người nắm giữ sau màn của hai đại thế lực siêu cấp này. Nếu nói tu sĩ Nguyên Anh Kỳ là tồn tại đỉnh nóc kim tự tháp tu chân giới Tam Tinh Vực, như vậy tu sĩ phân thần kỳ đỉnh cấp là người xây dựng quy tắc kim tự tháp. Một khi như thế, vậy cho hắn thời gian 10 năm, mấy ngàn năm qua, trừ chúng ta ra, tu chân giới Triệu Quốc đã không có hóa thần kỳ mới sinh ra. Cửu Sát chân quân cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn lùi bước. Lúc này có thiếu niên họ Đồng, hắn muốn giết Băng Phong thượng nhân có được lực phòng ngự gấp đôi, cũng không phải là chuyện dễ. Ngươi đã tới đây, như vậy ba người chúng ta cùng đi chỗ Cửu U Lam Tinh Băng Tủy. Trọng yếu nhất là điều tra tình huống ma đầu Huyền U Thiên Ma bị phong ấn. Thiếu niên họ Đồng đề nghị. Cửu Sát chân quân cười lạnh nói, điều tra cũng được, nhưng nếu muốn ta giúp các ngươi phong ấn vị tiền bối ma đạo, vậy thì không thể nào. Ha ha, chuyện phong ấn cứ giao cho lão lừa chọc Ngọc Phật tự đi. Trên mặt thiếu niên họ Đồng lộ ra vẻ tươi cười quỷ dị. Vừa nghe thiếu niên họ Đồng nhắc đến lão lừa chọc, sắc mặt Cửu Sát chân quân hơi đổi, cũng không nói gì thêm. Hai người quyết định xong, liền nhanh chóng bay đến chỗ Từ Huyền. Từ Huyền từ đầu đến cuối vẫn đợi bên cạnh Trương Hằng, thấy hai người bay tới cũng khách sáo hai ba câu. Người này bị đóng băng mà còn không chết, thật là kỳ tích. Không biết người này có quan hệ gì với Từ đạo hữu. Cửu Sát chân quân nhìn thấy Trương Hằng bị đóng băng, vẻ mặt kinh ngạc nói. Xâm nhập 10 dặm trung tâm khu vực đóng băng, tuy rằng không kỳ tích tránh khỏi đóng băng, nhưng còn có thể giữ được mạng, đổi thành tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khác thì không thể nào làm được. Dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đại viên mãn như Băng Phong thượng nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xâm nhập 50 dặm vào khu đóng băng. Người này là một vị bạn tốt ta kết giao mấy năm trước. Từ Huyền cũng không để lộ nhiều, làm cho Cửu Sát chân quân khẽ cau mày, không khỏi nhìn Trương Hằng vài lần. Kế tiếp, hai người Cửu Sát chân quân đề nghị liên thủ cùng Từ Huyền đi cung điện thần bí Cửu U Lam Tinh Băng tùy tra xét tình huống Huyền U Thiên Ma. Từ Huyền cũng không từ chối. Ba người cùng bay vào sâu trong khu đóng băng. Khi ba người bay đến 4-5 dặm, khí lạnh màu lam như thực chất làm bọn họ khẽ động, phải dùng toàn lực ngăn cản. Khi bay đến 1 dặm, ba người mơ hồ có chút không kháng lại được, đều ngừng lại. Cách cung điện băng tinh thần bí còn 1 dặm, ba đại tu sĩ hóa thần kỳ cũng khó tiến thêm một bước. Bởi vậy đủ thấy chỗ khủng bố của Cửu U Lam Tinh băng tủy này. Băng tủy này tối thiểu sinh tồn vạn vạn năm, chúng ta không cần đi tới nữa. Nếu gặp Cửu U Lam Tinh băng diễm càng khủng bố hơn, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Từ Huyền nhàn nhạt nói. Ba người lại bàn bạc một chút, cuối cùng dùng thần thức phần công điều tra bên trong. Ở nơi đóng băng này, càng tới gần cung điện băng tinh thần bí, khí lạnh càng thêm khủng bố, ăn mòn thần thức càng dữ dội. Nếu thần thức tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đỏ vào đây, đủ để nháy mắt đông cứng Nguyên Anh. Dù là ba đại tu sĩ hóa thần kỳ, cũng chỉ có thể chia nhau cẩn thận điều tra tình huống bên trong. Nửa ngày trôi qua, ba vị đại tu sĩ lại tụ tập. Từ đạo hữu, có tra ra manh mối gì không? Thiếu niên họ Đồng hỏi. Thần thức không thể đừng lại quá lâu ở trong, càng không thể đột phá tầng băng. Nhưng ta thấy được ba người bị đóng băng bên trong, không biết trong đó có Huyền U Thiên Ma ghi trong sách cổ hay không. Từ Huyền nhàn nhạt nói. Tiếp đó, thiếu niên họ Đồng cùng cửu sát chân quân cũng nói ngắn gọn tình cảnh mình quan sát được, cũng không khác gì từ Huyền miêu tả. Như vậy xem ra trong thời gian ngắn ma đầu bị phong ấn kia không thể đi ra. Dù là tu sĩ hóa thần kỳ, bị phong ấn ở đây cũng không thể đột phá đóng băng, trừ khi có ai di rời được cửu U Lam tinh băng tủy. Cuối cùng thiếu niên họ Đồng ra kết luận, đúng thế, chỉ cần cửu U Lam tinh băng tủy còn ở đây một ngày, ma đầu kia vĩnh viễn không có ngày đi ra. Nhưng thời gian băng phong thiên lý cũng sẽ kéo dài rất lâu. Từ Huyền gật đầu nói. Cửu sát chân quân lại im lặng, vẻ mặt không để ý. Không nhìn ra được trong lòng hắn nghĩ gì. Bản tôn đi trước một bước, 10 năm sau sẽ tới tra xét một phen. Cuối cùng, cửu sát chân quân không mặn không nhạt bỏ lại một câu. Ma vân cuồn cuộn dưới chân dẫn hắn rời khỏi nơi này trong trước mắt, để lại Từ Huyền cùng thiếu niên họ Đồng. Từ đạo hữu cứ tự nhiên, ta cũng đi đây. Thiếu niên họ Đồng cười ha hạ hóa thành một đoàn ánh sáng tím. Khoảnh khắc biến mất khỏi thiên địa. Chờ hai đại tu sĩ hóa thần kỳ rời đi, Từ Huyền lại đi về chỗ Trương Hằng đóng băng. Khoanh chân ngồi bên cạnh, khí lạnh màu lam xung quanh không cách nào tổn hại tới hắn. Hắn đả tọa một lần là nửa năm. Thẳng đến một lúc Trương Hằng biến thành tượng băng dần dần rung động. Cùng lúc, cửu U Lam tinh băng tủy ở cách đó 10 dặm bỗng nhiên sáng ngời, dị tượng sinh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, cửu U Lam tinh băng diễm. Trương Hằng biến thành tượng băng khẽ rung lên, một cỗ dao động đặc thù quanh quẩn trong thiên địa. Tượng băng phát ra một trận tiếng vang quỷ dị, một đoàn ánh bạc như ẩn như hiện lưu chuyển ở mặt ngoài tượng băng. Nhất thời, khí lạnh màu lam cùng ánh bạc bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Từ Huyền sớm cảm thấy được dị động, đứng dậy dùng thần thức cẩn thận xem xét bên trong. Nhưng tượng băng màu lam kia như một cái lỗ đen, thần thức của Từ Huyền vừa đi vào đã bị nuốt mất một bộ phận. Điều này làm cho hắn hoảng sợ. Đây còn bởi hắn là đại tu sĩ hóa thần kỳ. Nếu đổi lại kết đan tu vi thấp kém e rằng ngay cả nguyên thần cũng bị kéo vào, bị tồn tại thần bí kia cắn nuốt. Lấy tốc độ nhìn rõ bằng mắt thường, tượng băng màu lam bắt đầu từ từ hòa tan. Nhưng ánh sáng đông lạnh màu lam không ngừng tràn tới nháy mắt đông cứng bộ phận vừa bị tan ra. Cửu U Lam tinh băng tủy ở ngoài 10 dặm bỗng sáng lên, toàn bộ Lam tinh băng tủy khẽ run lên. Ánh sáng khí lạnh màu lam chói mắt hình thành một cái lốc xoáy thần bí. Vũ khí lạnh màu lam trong thiên địa bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, thu gọn vào phạm vi 20 dặm. Nhưng tốc độ này cũng không tính là quá nhanh. Từ Huyền dứt khoát bay lên không trung, nhìn xuống một mảnh đóng băng màu lam dưới chân, ánh mắt có khi đảo qua trên người Trương Hằng, mang theo vài phần phức tạp. Thời gian trôi qua từng chút, thẳng đến một lúc, truyền ra một tiếng phốc. Một ngọn lửa màu bạc chói mắt bao trùm toàn thân tượng băng màu lam, bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh hoa hàn băng trên tượng băng. Tượng băng màu lam lấy mắt thường chuyển hóa thành từng đoàn ánh sáng màu lam chảy vào trong cơ thể Trương Hằng. Chỉ một lát, đóng băng bên ngoài thân thể Trương Hằng đã tan chảy hơn một nửa, bao phủ trong một tầng ánh sáng màu lam hoa lệ. Ở trong ánh sáng lam này, ngân diễm quỷ dị không ngừng nhảy lên, có khi mỏng manh có khi phát ra hào quang chói mắt. Lấy tốc độ như vậy, sẽ không cần bao lâu là Trương Hằng có thể phá băng mà ra. Nhưng mà, khí lạnh màu lam trong phạm vi ngàn dặm đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, chủ yếu tụ lại trong phạm vi 20 dặm, 1000 dặm, 900 dặm, 800 dặm. Theo thời gian trôi qua, Trương Hằng lại bị đóng băng, chỉ có thể mơ hồ thấy được ngân diễm cùng ánh bạc trong tượng băng vĩnh viễn không khuất phục, dường như cũng có ý quyết tâm cùng chủ nhân liều mình tìm chết sống lại. Cách cửu U Lam tinh băng tùy chừng 40-50 dặm, một tòa tượng băng đột nhiên vỡ ra, phát ra tiếng răng rắc, lộ ra một lão giả tóc bạc áo bào lam ở bên trong. Người này chính là băng phong thượng nhân, đại trưởng lão Bích Tuyết Tương Vân Tông. Hô, hắn khẽ thở ra một hơi, phun ra một cỗ khí lạnh màu lam đáng sợ. Mặt ngoài thân thể có một tầng băng tinh trong suốt màu lam như ẩn như hiện. Tầng băng tinh này lúc nào cũng bảo hộ chủ nhân ở trong. đây là tuyệt kỹ băng phong thượng nhân tung hoành tu chân giới Triệu Quốc. Vì sao khí lạnh nơi này lại đột nhiên trở nên không ổn định? Thần thức của hắn xẹt qua phạm vi trăm dặm, lập tức phát hiện dị trạng bên phía Trương Hằng. Vẻ mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Trương Hằng ở nơi cách Cửu U Lam tinh băng tùy chừng 10 dặm. Ánh sáng khí lạnh màu lam trong ngàn dặm đang tụ về phía khu vực của hắn. Nhưng bản thân Trương Hằng như một cái hang không đáy, mặc kệ tới bao nhiêu khí lạnh, đều bị hắn cắn nuốt trong thời gian ngắn nhất. Bất chi bất giác, trên không trung chỗ Trương Hằng biến thành tượng băng hình thành một cơn lốc xoáy màu lam. Khí lạnh màu lam đáng sợ đến cực điểm ở chỗ này như một con rồng lam rít gào. Ngay cả từ huyền đại tu sĩ hóa thần kỳ cũng chỉ có thể tạm lánh bay ra một hai dặm. Tu chân giới Triệu Quốc còn có tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng mạnh hơn ta. Ánh mắt lạnh lùng của băng phong thượng nhân lóe ra khác thường, thần thức chỉ có thể thật cẩn thận bắt giữ tình huống bên kia, tránh bị khí lạnh màu lam đáng sợ ăn mòn. Đột nhiên, tượng băng Trương Hằng phát ra một cỗ dao động đặc thù truyền vào thiên địa, đóng băng màu lam khoảng khắc hóa thành hư vô, biến mất không bóng dáng. Đồng thời, một ngọn lửa trong suốt thật to lơ lửng trên đầu Trương Hằng, đường kính đến nửa thước. Ngọn lửa trong suốt này vừa xuất hiện, khí lạnh màu lam mênh mông cuồn cuộn trong thiên địa như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng khẽ run rẩy. Ngừng một lát, sau đó hóa thành thủy triều cuồn cuộn đổ vào trong ngọn lửa trong suốt kia. Trương Hằng đứng dưới hư không hỏa diễm, trong ngoài cơ thể đều lưu chuyển một tầng hào quang màu lam. Hai mắt hắn khẽ khép hờ, ước chừng vài nhịp thở, khẽ nhấc tay, lập tức hư không hỏa diễm nhu thuận hiện lên trong bàn tay của hắn. Nhất thời, khí lạnh màu lam trong phạm vi ngàn dặm lấy Trương Hằng làm trung tâm, hình thành một cỗ gió lốc màu lam đáng sợ. Người này thật đáng sợ. Băng phong thượng nhân đầu tiên là kinh ngạc, nhưng tiếp đó sắc mặt bắt đầu âm trầm, mang theo vài phần không cam lòng, nghĩ rằng hắn làm cho ta mất đi cơ hội tốt nhất đột phá hóa thần kỳ. Đối mặt ánh sáng khí lạnh màu lam vô tận mênh mông cuồn cuộn trong thiên địa, hư không hỏa diễm trong lòng bàn tay Trương Hằng lúc đầu còn có thể thoáng ngăn cản một chút, nhưng không lâu sau bắt đầu có xu thể cực kỳ không ổn định, bắt đầu vặn vẹo không quy tắc. Trọng yếu hơn là thân thể Trương Hằng khó có thể chống cự tinh hoa hàn băng ngập trời kia. Trương Hằng nhắm chặt mắt, cũng lộ ra thần sắc đau đớn, mặt mũi dần trở nên dữ tợn. Cơ thể có khi phồng lên có khi lại co rút. Hắn cũng muốn để hư không hỏa diễm ngừng cắn nuốt, nhưng chuyện này không đơn giản như thế. Khí lạnh màu lam mãnh liệt trong thiên địa như có ý thức, chủ động vọt tới Trương Hằng. Hư không hỏa diễm liền như một cái miệng cống. Lúc này Trương Hằng muốn đóng nó lại, cũng đã lực bất tòng tâm. Đột nhiên nắm trong tay lực lượng không thuộc về mình, dù là thân thể mạnh mẽ như Trương Hằng cũng không thừa nhận nổi. Đây cũng là vì cái gì mà hắn vẫn không vội cắn nuốt linh vật thiên địa nâng cao tu vi. Bùm! Rốt cuộc, Trương Hằng không thừa nhận nổi cỗ khí lạnh màu lam vô tận trong thiên địa, thân thể nổ tung, máu thịt bắn tứ tung, máu phun ra, hư không hỏa diễm rời khỏi tay. Tiếp đó, gió lốc màu lam gào thét khủng bố, chôn vùi hết thảy bên trong. Cơn lốc màu lam qua đi, còn lại tượng băng không thành hình người của Trương Hằng. Máu phun trào nháy mắt liền đọng lại. Từ huyền cách đó vài dặm khẽ thở dài, vẻ mặt mang theo thần sắc tiếc hận. Nghĩ rằng hắn chết như thế sao? Nếu có thể vượt qua, thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Thời gian ngắn ngủi, Trương Hằng liền từ đỉnh cao ngã xuống vực sâu vô tận. Chẳng quá, trong lòng Từ Huyền còn ôm một tia chờ mong, có lẽ không chừng Trương Hằng còn có thể sáng tạo kỳ tích. Băng phong thượng nhân cách đó mấy chục dặm thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ như điên. Vừa rồi năng lực có thể nắm giữ thiên địa của Trương Hằng, làm cho băng phong thượng nhân sinh ra lòng ghen tị. Hà, người vừa rồi thật giống như kẻ Bích U miêu tả. Băng phong thượng nhân khẽ ồ một tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này mới cảm giác được chỗ không đúng. Nguyên anh của Bích U Tiên Tử sau khi lẫn trốn về Bích Tuyết Tương Vân Tông, liền miêu tả tình huống cụ thể về Trương Hằng cho băng phong thượng nhân, cũng nói rất rõ đặc điểm công pháp của hắn. Bất tử tà đế. Ánh mắt lãnh liệt của băng phong thượng nhân lộ ra vài tia sát ý. Ong. Ngay khi đó, trên không trung chỗ tượng băng Trương Hằng, hư không hỏa diễm phát ra một trận run rẩy, dường như đang kêu gọi chủ nhân. hư không hỏa diễm rung lên làm cho cửu U Lam tinh băng tủy ở ngoài 10 dặm lại phát sinh dị biến. Vù một tiếng, từ cửu U Lam tinh băng tủy đột nhiên phun ra một đoàn băng diễm màu lam, tản ra khí lạnh, đáng sợ đông cứng linh hồn. Tinh quang màu lam trong suốt lấp lánh, mấy đoàn băng diễm màu lam lấy tốc độ như thuấn di bay tới phía hư không hỏa diễm. Cửu U Lam tinh băng diễm, sắc mặt Từ Huyền đại biến, theo bản năng na di ra xa mấy chục dặm, trong giọng nói lộ ra một tia hoảng sợ. Hiển nhiên băng phong thượng nhân cũng nhận ra băng diễm này, vẻ mặt hoảng sợ, không chút do dự hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam chạy thoát ra xa. Phốc, mấy đóa băng diễm màu lam lóe ra màu sắc mê ly mộng ảo, vừa lúc rơi xuống chỗ Trương Hằng. Lập tức, một mảnh băng diễm đáng sợ bắt đầu lan tràn trên mặt đất. Trong đó, có một đoàn băng diễm màu lam vừa lúc đánh trúng hư không hỏa diễm. Xẹt, mặt ngoài hư không hỏa diễm lập tức bao trùm một tầng băng diễm. Hư không hỏa diễm trong suốt bắt đầu giao phong cùng cửu U Lam tinh băng diễm, giữa hai bên khó phần cao thấp. Đúng lúc này, bên ngoài thân thể Trương Hằng ở bên dưới cũng bắt đầu bùng lên một đoàn băng diễm màu lam. Cổ băng diễm màu lam đầu tiên đông lại tất cả sinh cơ trên người Trương Hằng, sau đó bắt đầu phân giải thân thể Trương Hằng. Lấy tốc độ đủ thấy bằng mắt thường, thân thể mạnh mẽ của Trương Hằng bắt đầu chia tách, lộ ra máu thịt ghê người bên trong. Không tới mấy nhịp thở, thân thể hắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nguy cơ trước nay chưa có giáng xuống người Trương Hằng, ngay cả hư không hỏa diễm trong thời gian ngắn cũng khó trợ giúp hắn. Đột nhiên, bước ngoặc giáng xuống, phốc, một ngọn lửa đỏ sậm bám ở mặt ngoài thân thể Trương Hằng, đây là tinh hoa hỏa diễm trong cơ thể hắn. Xì, một mảnh lôi quang màu tím chói mắt vờn quanh thân thể hắn, đây là tinh hoa thiên lôi hắn chứa đựng. Ti, một đạo ánh sáng nhu hòa màu lam lưu chuyển toàn thân hắn, mông lung mê người, đây là tinh hoa hàn băng vừa hấp thu. Cuối cùng, một mảnh đốm sáng màu bạc hoa mỹ tán ra từ các góc trên thân thể hắn, hình thành một mảnh màu bạc sáng chói vô cùng mạnh mẽ, gắt gao thủ hộ thân thể hắn. Hơn nữa bắt đầu chữa trị những vết thương vỡ ra trên người hắn. Màu đỏ sậm, màu lam, màu bạc. Bốn loại hào quang thủ hộ thân thể Trương Hằng, để hắn không bị uy hiếp trong thời gian ngắn. Nhưng mà đối mặt với cửu U Lam tinh băng tủy, ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải sợ hãi. Bốn đoàn hào quang trong ngoài cơ thể Trương Hằng cũng rất khó kiên trì lâu, đang nhanh chóng tiêu hao. Đồng thời, luyện hư linh khí trạng thái dịch trong đan điền Trương Hằng khôi phục sinh cơ, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển hấp thu lượng lớn những hạt màu bạc trồng chất. Hơn nữa một mảnh những hạt màu bạc không ngừng sinh ra, đang từ một loại chất biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Thiết Mộc bị thương. Khi cửu U Lam tinh băng diễm từ trong cung điện băng tinh thần bí đi ra, lập tức dọa cho băng phong thượng nhân lập tức bỏ chạy. Hắn chạy gần trăm dặm mới dám ngừng lại. Một trong những băng diễm đáng sợ nhất trong truyền thuyết lại xuất hiện nơi này. Cửu U Lam băng tinh tủy tối thiểu phải dựng dục 10 triệu năm ở nơi cực yêu, tất nhiên cũng đã sinh ra linh trí, thậm chí tới gần lúc thành thục. Bằng không cũng sẽ không đột nhiên nhằm vào Trương đạo hữu. Từ Huyền trước mắt đã di chuyển mấy chục dặm, trên mặt mới khôi phục lại vẻ chấn định. Tuy rằng tốc độ di chuyển của cửu U Lam tinh băng diễm khiến người ta kinh hãi tới cực điểm, nhưng tu sĩ hóa thần kỳ chỉ cần bảo trì một khoảng cách nhất định thì cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Dù sao tu sĩ hóa thần kỳ nắm giữ thần thông tiểu na di, toàn lực thi triển thì có thể thuấn di mấy chục dặm. Tuy nhiên thần thông này cũng rất hao tổn tâm thần, dưới tình huống bình thường tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể dễ dàng thi triển. Đáng tiếc a, Trương đạo hữu chỉ sợ đã không hề có cơ hội nào nữa. Từ Huyền thở dài một tiếng, dùng thần thức quan khán cửu U Lam tinh băng diễm đang tàn phá bừa bãi ngoài mấy chục dặm, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Quan sát hồi lâu, thần thức của Từ Huyền cũng không dám tới quá gần, tránh bị cửu U Lam tinh băng diễm công kích. Dù sao thứ này hiện tại cũng đã sinh ra linh trí rồi, nơi này không nên ở lại lâu. Từ Huyền xác nhận Trương Hằng không còn khả năng sống sót, liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh nhàn nhạt bay về phía chân trời. thần thức hắn vô tình lướt qua băng phong thượng nhân của Bích Tuyết Tương Vân Tông, phát hiện người này tu luyện ở băng phong hơn nửa năm, tu vi tiến nhanh, mơ hồ đã bước vào cánh cửa hóa thần kỳ rồi. Hoặc là nói băng phong thượng nhân đã đặt nửa chân vào hóa thần kỳ. Nếu không phải vì Trương Hằng dẫn phát ra dị trạng, có lẽ không tới 10 năm, hắn đã có thể trở thành đại tu sĩ hóa thần kỳ mới nhất của Triệu Quốc trong mấy ngàn năm trở lại đây. Đáng tiếc, cơ hội đột phá đã không có duyên với hắn. Loại cơ duyên này đã tiêu tan, ngay cả hắn tiếp tục bế quan cũng không còn tác dụng nào nữa. Tuy nhiên dù vậy, thực lực của hắn cũng đủ để quét ngang tu sĩ dưới hóa thần kỳ. Dù gặp yêu thú biến hóa kỳ đỉnh phong cũng không phải sợ hãi. Trong mơ hồ, trong lòng băng phong thượng nhân hiện lên một cỗ bực bội. Dùng thần thức quét ngang khu vực 20 dặm bị băng phong này, có chút không cam lòng. Giờ phút này, nơi băng phong chủ yếu tập trung phạm vi 20 dặm quanh Trương Hằng. Trong khu vực này, thần thức hắn tiến vào sẽ bị đóng khí cường đại tiến thẳng linh hồn. Càng đáng sợ hơn chính là cửu U Lam tinh băng diễm. Băng diễm này dường như có được linh tính nhất định, chỉ hơi dị động liên có thể công kích người khác. Lại ngây ngốc nơi này thêm mấy ngày, phát hiện không có dị trạng gì thêm. Hơn nữa cảm giác nguy cơ mơ hồ đang rình rập cho nên băng phong thượng nhân đành phải từ bỏ ý niệm tiếp tục chờ đợi. Khống chế độn quang màu lam tán giật ra bốn phía. Băng phong thượng nhân liền hướng về một chỗ của Ngọc Phật tự bay đi. Tốc độ của hắn đã nhanh hơn không chỉ một nửa so với nửa năm trước. Ai cũng không phát hiện ra dưới một mảnh cửu U Lam tinh băng diễm còn có một thanh niên với quang hoa bốn màu không ngừng lóe ra đang ngoan cường sinh tồn. Hô hấp của hắn khẽ đến độ không thể nghe thấy nhưng cũng dần trở nên hữu lực. Những quang điểm màu bạc trong đan điền cũng trải rộng như tinh vân. Ngọc giản thần bí trong thức hải của hắn sáng ngời lóng lánh. Bên kia, hư không hỏa diễm đang tranh phong với cửu U Lam tinh băng diễm. Từ trong hạ phong đang dần sinh ra một tia chuyển biến. Đồng thời với đó, một đôi con ngươi màu bạc đột nhiên mở ra. Giống như mắt của ma thần, lạnh lùng nhìn xuống thiên địa. Phi hành chừng nửa ngày, trước mặt băng phong thượng nhân xuất hiện một mảnh biến rừng xanh ngắt ngút ngàn. Nơi này lộ ra một cỗ khí tức âm trầm, nơi nơi là những cây cao tới cả trăm thước. Tu sĩ bình thường căn bản không dám đi qua nơi này. Vô Ưu Lâm, khóe miệng băng phong thượng nhân hiện lên vài tia cười lạnh. Bích Tuyết Tương Vân Tông từng có hai vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ gặp nạn nơi này, một người chết đi, một người mất đi tung tích. Đối với điều này, băng phong thượng nhân đương nhiên không thể quên được. Nhưng lúc trước hắn cố kỵ thực lực của siêu cấp yêu thú thiết mộc của Vô Ưu Lâm cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nửa năm trước, hắn đích thân đi tới Ngọc Phật tự cũng là vì muốn điều tra tin tức liên quan tới Trương Hằng. Dừng thân ở trên không Vô Ưu Lâm, trên mặt băng phong thượng nhân tràn ngập một mảnh đóng khí màu lam. Lập tức, một phiến đại thụ liền bị đóng băng thành một đoàn khắc băng, trước mắt đã mất đi sinh cơ. Người nào dám tới Vô Ưu Lâm ta quấy rối? Một cổ uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống khiến cho băng phong thượng nhân cũng phải cảm nhận một chút khí tức nguy hiểm. Thần thức hắn nhanh chóng tập trung vào đại điện thần bí ở sâu trong Vô Ưu Lâm. Đang định thâm nhập vào sâu trong đại điện thì đột nhiên một cổ thanh mang bén nhọn tới cực điểm hiện lên, ngăn cách thần thức hắn ở lại bên ngoài. Đồng thời, một tiếng hừ nhẹ vang lên bên tai hắn. Tinh thần uy áp vô hình giống như Thái Sơn áp lên người băng phong thượng nhân, khiến hắn sinh ra một ảo giác không thể kháng cự lại được. Thần thức người này thật đáng sợ, thậm chí đã chạm tới trình độ hóa thần kỳ. Nhất thời, trong lòng băng phong thượng nhân đã sinh ra thối ý. Hắn vốn tưởng rằng đặt nửa chân vào hóa thần kỳ thì hoàn toàn có thể vô địch trong Nguyên Anh kỳ. Nhưng sự thật ngay trước mắt hắn đã cho thấy siêu cấp yêu thú trong Vô Ưu Lâm còn mạnh hơn hắn vài phần. Bản thân thiết mộc trong Vô Ưu Lâm chính là yêu thú biến hóa kỳ đỉnh phong, cộng thêm thiên phú thanh thiết thần ưng tiếp cận thần thú. Tu sĩ hóa thần kỳ cũng không dễ dàng chiến thắng được hắn. Nếu không phải do có nguyên nhân đặc biệt, hắn đã sớm đi ra khỏi Vô Ưu Lâm, sao lại còn ở trong này như rùa rụt cổ. Thậm chí còn khởi động cấm chế trận pháp. Tại hạ là đại trưởng lão Bích Tuyết Tương Vân Tông. đại khái mấy tháng trước có hai gã tu sĩ nguyên anh kỳ của tông ta gặp rủi ro trong này, thậm chí còn có một gã trưởng lão chết trong tay ngươi. Lần này ta tới là muốn đòi lại một công đạo. Băng Phong thượng nhân thật cũng không sợ hãi gì. Hắn quả thật vô cùng tin tưởng vào lực phòng ngự của mình. Trước kia, thân là một trong bảy đại tu sĩ nguyên anh kỳ của Triệu Quốc, mấy gã tu sĩ nguyên anh đại viên mãn khác cũng không làm gì được hắn. Huống hồ thực lực của hắn lúc này đã đặt nửa chân vào hóa thần kỳ, tu sĩ nguyên anh kỳ. Trong đại điện truyền ra thanh âm khinh miệt, ngươi đang nói tới một nam một nữ nguyên anh kỳ tới đây dương oai sao? Còn có một tên thanh niên nhân loại. Hừ, chính là mấy người đó. Băng Phong thượng nhân hừ lạnh một tiếng, hơi vươn tay ra, ngưng tụ một đoàn băng cầu màu lam trong suốt trong lòng bàn tay, truyền ra đống khí đáng sợ khiến linh hồn người ta phải lâm vào run sợ. Một khi băng cầu này đánh trúng đại điện kia, Băng Phong thượng nhân tin tưởng tên yêu thú siêu cấp này cũng không có chỗ nào mà ẩn trốn. Ngươi dám uy hiếp Thiết Mộc ta? So với gã tu sĩ nhân loại hóa thần kỳ giao thủ với ta năm đó, ngươi tính là cái gì? Không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nếu chọc giận ta, cả Bích Tuyết Tương Vân Tông của ngươi chờ đó mà bị yêu thú huyết tẩy diệt môn. Thiết Mộc vẫn không chịu ra khỏi đại điện, nhưng thanh âm và thái độ cương ngạnh khiến Băng Phong thượng nhân hơi do dự. Nghĩ tới tình cảnh rất nhiều yêu thú biến hóa kỳ điên cuồng giết tới môn phái, trong lòng Băng Phong thượng nhân cũng có chút lạnh cả người. Lúc trước, Huyết Giao Long dẫn theo rất nhiều yêu thú biến hóa kỳ xông thẳng lên Phi Linh Đảo Thanh Vân Sơn, khiến đám tu sĩ nguyên anh kỳ của Triệu Quốc phải bỏ chạy trối chết. Như vậy, uy vọng của yêu tộc cực thịnh đã để lại một bóng ma trong lòng không ít tu sĩ. Tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ kia ta đã giết chết. Dù là ngươi dù xông tới cũng không làm gì được ta đâu. Thiết Mộc ta có thể sinh tồn mấy vạn năm nơi này, không phải ngươi có thể uy hiếp được. Thiết Mộc cười lạnh, hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Tuy nhiên, ta có thể cung cấp cho ngươi tin tức thanh niên kia. Ta đã nhận ra các ngươi đúng là có âm mưu đối với hắn. Cuối cùng, giọng điệu của Thiết Mộc cũng hơi hoãn lại, như có ý thoái nhượng. Thanh niên kia, ngươi là nói tên Bất Tử Tà Đế? Hắn ta hôm nay đã chết rồi. Băng Phong thượng nhân hừ lạnh nói. Đã chết? Không thể nào. Trong giọng nói Thiết Mộc mang theo vài tia kinh ngạc. Hắn đứng ở Cực Diễm Môn Thanh Hồ Sơn ở cùng tiểu tử Hồng Mao kia, làm sao có thể chết được? Hai người bọn chúng liên thủ những kẻ đầu đường xó chợ căn bản không thể làm gì được hắn. Cực Diễm Môn, Bất Tử Tà Đế hóa ra ở đó. Hay là... Trên mặt Băng Phong thượng nhân đột nhiên hiện lên vài tia hiểu ra. Chính là phân thân. Thanh âm của Thiết Mộc mang theo vài tia tiêu ý. Phân thân. Băng Phong thượng nhân nhớ tới miêu tả của Bích U Tiên Tử lúc trước. Trương Hằng quả thật tu luyện thân ngoại hóa thân. Nói như vậy, bản tôn Bất Tử Tà Đế đã chết, phân thần còn ở lại Cực Diễm Môn. Băng Phong thượng nhân nhanh chóng đưa ra một kết luận. Được, ta tạm thời đi Cực Diễm Môn. Hy vọng ngươi không lừa gạt ta. Trong mắt Băng Phong thượng nhân hiện lên một đạo hàn quang, băng cầu màu lam liền hưu một tiếng bắn về phía Vô Ưu Lâm. Ti ti hàn khí khủng bố lan tràn phạm vi 10 dặm. Chỉ một lúc, nơi này hình thành một phiến băng phong. Theo sau, Băng Phong thượng nhân hóa thành một đạo lam quang bay khỏi Vô Ưu Lâm. Nơi này chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Đại điện ở sâu trong Vô Ưu Lâm, một con phi ưng màu xanh thật lớn đang nắm trên sàn nhà. Lông vũ của hắn giống như tinh thiết, lộ ra phong mang lợi hại. Nhưng một chiếc thiết xí của hắn lại bị bẻ gãy, một con mắt cũng bị chọc mù. Con mắt còn lại hiện ra sự oán hận, điên cuồng và độc ác. Thân mình nó không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị thương rất nặng. Một cánh bị bẻ gãy, toàn thân thương nặng, thậm chí một mắt bị chọc mù. Trầm luân tới trình tự này, đây vẫn chính là thanh thiết thần ưng Thiết Mộc bệ nghệ trước kia sao? Tên nhân loại đáng chết. Sẽ có ngày ta trả mối thù hôm nay. Thần thức Thiết Mộc chăm chú vào Băng Phong thượng nhân đang nhanh chóng rời đi. Sau đó, hắn lại lâm vào trạng thái như điên cuồng, lăn lộn trong đại điện, phát ra từng đợt âm thanh khủng bố khiến người ta kinh khiếp. Trong miệng hắn gọi tên một người, đôi mắt còn lại cũng toát ra vẻ sợ hãi. không cam lòng. Trong vô hình, một thân ảnh mãi mãi không thể chiến thắng hiện lên trước mặt hắn, tiếng long ngâm cũng như ẩn như hiện nhộn nhạo bên tai. Bóng ma, đây vĩnh viễn là bóng ma trong lòng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, tinh hạch kỳ tầng 3 cổ tháp ở băng phong chi địa, phạm vi 20 dặm. Trên người Trương Hằng lóe ra quang hoa bốn màu mỏng manh. Lam tinh băng diễm vẫn không ngừng quấn lấy thân hình hắn, tản ra đống khí màu lam khủng bố đủ để đông lạnh tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Giữa hư không hỏa diễm bị một mảnh lớn cửu u lam tinh băng diễm bao phủ lấy. Một cổ dao động đặc thù ẩn ẩn truyền ra khiến linh hồn người ta lâm vào run sợ. Lúc đầu, hư không hỏa diễm bị mảnh lam tinh băng diễm này áp chế gắt gao, khó có thể phát huy ra uy hiệu thôn phệ vạn vật của nó. Tuy nhiên, theo thời gian, nó dần nghịch chuyển tình thế bất lợi, bắt đầu phát động công kích đối với cửu u lam tinh băng diễm. Dùng mắt thường có thể thấy được băng diễm màu lam đang biến mất từng chút một. Nhưng ngay lúc này, cửu u lam tinh băng diễm ngoài mười mấy dặm lại sáng ngời, thêm một tầng lớn lam tinh băng diễm lại ùa tới, dùng ưu thế số lượng để áp chế hư không hỏa diễm. Nhất thời, Trương Hằng và hư không hỏa diễm đều lâm vào cục diện vô cùng nguy hiểm. Hư không hỏa diễm thật ra cũng không quá lo ngại, nhiều nhất chỉ ở vào thế bất lợi mà thôi. Cửu u lam tinh băng diễm còn chưa đạt tới trình độ có thể mai một được nó. Nhưng Trương Hằng lại lâm vào một tình huống mà bất cứ lúc nào đều có thể bị tiêu diệt. Quang hoa bốn màu quanh thân hắn đang nhanh chóng tiêu hao vì ngăn cản cửu u lam tinh băng diễm. Đây cũng là dưới tình huống Trương Hằng nắm giữ một bộ phận tinh hoa hàn băng, có sức chống cự rất mạnh đối với lam tinh băng diễm. Nếu không, không tới mấy lần hô hấp, hắn đã có thể bị hóa thành một thi thể bị đóng băng rồi. Đối mặt với cảm giác tử vong ngay trước mặt, tâm thần và thần thức Trương Hằng đã tấn chức tới một cảnh giới huyền diệu. Hết thảy bốn phía đều trở nên tĩnh mịch, mọi sự biến hóa và dao động của linh khí trong cơ thể đều được hắn nắm rõ trong tay. Ngân dịch trong đan điền không ngừng xoay tròn, nhanh chóng thôn phệ số quang điểm màu bạc chồng chất trong đó. Ngoài ra, từng đạo quang điểm màu lam cũng lưu chuyển toàn thân hắn. Đây chính là tinh túy hàn băng ẩn chứa trong cửu u lam tinh băng diễm, cũng là nguyên nhân chủ chốt nhất khiến Trương Hằng có thể cầm cự được. Theo ngân dịch cấp tốc xoay tròn, có một bộ phận ngân dịch đột nhiên chuyển hóa thành một thứ chất dính màu bạc. Thứ chất dính màu bạc này vừa mới xuất hiện giống như bọt biến, điên cuồng hấp thu ngân dịch và quang điểm màu bạc xung quanh. Ông ngân huy bên ngoài cơ thể Trương Hằng đột nhiên mãnh liệt, nở rộ quang hoa chói mắt. Khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra đủ khiến tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn cũng phải biến sắc. Theo biểu hiện của Trương Hằng nơi này, hư không hỏa diễm giữa không trung cũng run lên. Tiêu chí tia chớp màu đen ở trung ương đoàn hỏa diễm trong suốt cũng hơi lóe lên một chút. Lập tức, cửu u lam tinh băng diễm xung quanh dừng lại một chút, tần suất công kích cũng chậm lại. Bộ dáng dường như rất sợ hãi, nhưng nhanh chóng, chúng nó lại tiếp tục điên cuồng công kích. Trong tự nhiên, khi sư tử con còn chưa trưởng thành, những hạng như lang sói tuy còn có chút kiêng kỵ nhưng cũng không chút do dự diệt sát.